Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1437, vọng tưởng thần phục. Cầu thư, tìm thư, mời phát đứng ở giữa tin nhắn cho nhân viên quản lý. Càng đặc sắc, điện thoại di động trực tiếp viếng thăm M, BQG8, CC mãnh liệt đề cử, ầm ầm, màn mưa bên trong truyền đến lôi minh cuồn cuộn. Đè nén tiếng sấm phảng phất hung thú gầm thét, vang lên tại bao tiểu lâu tai một bên. Giống, địch nhân trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đầu có được hai cái quỷ dị mắt kép ngàn con ngươi hổ. Đó là bao tiểu lâu yêu tộc huyết mạch đồng tộc. Trong hồi ức xuất hiện trăm năm trước hình ảnh, mãnh hổ hấp hối. Hai cái mắt kép mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Nhận ta làm chủ. Người nhưng theo ta đưa về nhân tộc, rời đi hạ đẳng yêu tộc, lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi ngạo nghễ đứng ở yêu vương trước mặt bao. Tiểu lâu, đang hết sức áp chế trong lòng e ngại cùng mừng rỡ. Hắn e ngại yêu vương đáng sợ, mừng rỡ săn giết yêu vương vinh diệu, mắt nhìn mãnh hổ hai bên hai bóng người. Bao tiểu lâu tâm thần lúc này mới an ổn mấy phần. Đó là tông môn hóa thần cường giả. Hai vị hóa thần xuất thủ, mới chính thức săn giết cái này đầu yêu vương ngàn con ngươi hổ. Nếu như chỉ bằng hắn bao tiểu lâu, há có thể là yêu vương đối thủ? Giống, trả lời bao tiểu lâu, là một tiếng tức giận lệ hống. Theo tiếng giống, hư nhược ngàn con ngươi hổ mở cái miệng rộng cắn tới. Răng rắc cự sỉ khép lại âm thanh tại trong sơn cốc vang lên. Hổ khẩu khoảng cách bao tiểu lâu còn có tam xích, cũng không còn cách nào tiếp cận. Mạnh mẽ phong ấn sớm đã khóa cứng cái này đầu yêu vương. Người sẽ nhận ta làm chủ, nhất định sẽ. Hung hăng cầm bốc lên lưỡi dao khổng lồ. Bao tiểu lâu ánh mắt trở nên hung mãnh. Ánh mắt của hắn biến ảo ra cùng ngàn con ngươi hổ đồng dạng mắt kép. Hai khỏa răng nanh xuất hiện, trong cổ họng phát ra gào thét thanh âm. Bởi vì ta có ngàn con ngươi hổ huyết mạch, cho nên ngươi muốn nhận ta làm chủ. Trống chảy trong sơn cốc vang lên bao tiểu lâu gầm thét. Bất quá trả lời hắn, lại là từ hổ khẩu bên trong truyền đến một câu chửi rủa. Tự cho là đúng tạp chủng, hổ tộc chỉ có một vị vương giả. Rất đáng tiếc, tuyệt đối không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi dám mắng ta, ngươi không có tư cách mắng ta. Ngươi con súc sinh này. Ba, trong sơn cốc truyền đến tức giận đập nện âm thanh, hổ gầm không ngừng, phút chốc tự hỏi, để bao tiểu lâu nhớ tới ngàn con ngươi hổ, thế là hắn bắt đầu ảo não, một đầu yêu tộc mà thôi, thế mà không cách nào thuần phục, sơn cốc biến mất, trong hồi ức xuất hiện tông môn chỗ sâu trúc lâm, mảnh này trúc lâm linh khí vô cùng nồng đậm, không phải thiên kiêu không thể đi vào, trúc lâm là bao tiểu lâu. Bởi vì trong tông môn không có bất kỳ cái gì nguyên anh có thể so sánh thiên phú của hắn còn cao. Trong rừng trúc xuất hiện vết máu, bùn đất bị nhuộm thành đỏ thẫm. Tù tại thụ bên dưới mãnh hổ, ánh mắt thủy chung kiêu ngạo. Một năm, sự kiên nhẫn của ta hao hết. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thần phục, hoặc là chết. Bao tiểu lâu không còn ôm lấy hy vọng. Bởi vì hắn biết rõ, coi như bị sinh sinh đánh chết, ngàn con ngươi hổ cũng sẽ không khuất phục, càng sẽ không nhận hắn làm chủ. Đó là yêu vương kiêu ngạo, cũng không phải là không cách nào thần phục, mà là không cách nào thần phục tại so với chính mình còn muốn nhỏ yếu kẻ yếu dưới chân. Tại ngàn con ngươi hổ trong mắt, quất roi nó một năm lâu bao tiểu lâu, càng phát ra mịt mù nhỏ đến làm cho người bật cười. Hèn yếu đồ vật, ngươi không phải hổ vương. Ngươi chỉ là một cái không dám đột phá cảnh giới tạp chủng mà thôi. Ha ha ha ha. Tại mãnh hổ cuồng tiếu bên trong, bao tiểu lâu trong mắt tơ máu dày đặc, một thanh trường đao bị hắn mãnh liệt nắm lên, nổi điên đồng dạng phách chạm tại ngàn con ngươi hổ trên thân. Ngươi sẽ thần phục, chỉ cần chết mất, ngươi liền sẽ thần phục. Ta muốn đem ngươi luyện hóa thành vũ khí, luyện hóa thành khôi giáp, chỉ cung cấp một mình ta thúc đẩy. Dòng dã nửa ngày gào thét, bao tiểu lâu âm thanh trở nên khàn khàn. Trong rừng trúc lượt vết máu, lá trúc đỏ thẫm, vốn là một chỗ nâng cốc trường ca, biến thành máu tanh tu la tràng. Rốt cục, bị cầm tù yêu vương không tiếng thở nữa. Bao tiểu lâu trước mặt chỉ còn bên dưới hổ bì, thịt hổ, cùng hổ cốt, người sẽ thần phục, người nhất định sẽ thần phục. Huyết mạch của ta cao quý nhất, người chỉ là phổ thông yêu, mà ta là có được yêu tộc huyết mạch người. Nắm lên hổ cốt, bắn tung tóe đến toàn thân vết máu bao tiểu lâu phát ra ác quỷ như vậy cuồng tiếu. Lửa ánh sáng trùng thiên, như vậy bắt đầu luyện chế ra. Đã ngàn con ngươi hổ khi còn sống không chịu thần phục, vậy thì đem luyện hóa luật cũ bảo linh bảo. Dạng này tại bao tiểu lâu xem ra cũng coi như một loại thần phục. Kỳ thực loại này thần phục, bất quá là bao tiểu lâu vọng tưởng mà thôi. Ròng rã 30 năm, bao tiểu lâu rất ít rời đi trúc lâm. Rốt cục, hắn đem yêu vương hổ cốt luyện chế thành kiếm phôi. Chừng cực phẩm trình độ, cùng linh bảo chỉ kém một bậc. Nhưng mà như vậy chênh lệch một bậc, để vị này thiên kiếm tông thiên kiêu không cách nào luyện chế thành công gia linh bảo. Đau khổ luyện chế ra 30 năm, bao tiểu lâu rốt cục từ bỏ tự hành luyện chế linh bảo dự định. Không tại chấp mê, kỳ thực lấy hắn tạo nghệ, đem yêu vương hổ cốt luyện chế thành cực phẩm pháp bảo căn bản không cần 30 năm. Thậm chí một năm đều không cần. Là cái kia phần muốn khống chế ngàn con ngươi hổ chấp niệm che đậy bao tiểu lâu con mắt. May mắn tại 30 năm về sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cần có thể khống chế hổ cốt luyện chế trường kiếm, hắn thì tương đương với khống chế lấy ngàn con ngươi hổ. Về phần trường kiếm do ai luyện chế lại có thể thế nào? Vì đạt được chân chính linh bảo, bao tiểu lâu lấy ra toàn bộ tích xúc, thu thập vô số cực phẩm tài liệu. Lại mời đến năm đó giúp hắn săn giết ngàn con ngươi hổ tông môn hóa thần xuất thủ. Hao tổn lúc mấy năm, lúc này mới đạt được địa linh bảo long ngâm kiếm. Linh bảo tồn tại, đừng nói nguyên anh, liền hóa thần đồng dạng khó mà luyện chế. Là thiên kiếm tông mấy vị hóa thần cường giả liên thủ hao phí nhiều năm thời gian. Lại đưa vào trong tông môn giữ lại một số tàn khuyết linh bảo mảnh vỡ. Mới miễn cưỡng luyện chế được long ngâm kiếm. Mặc dù như thế, cái này địa linh bảo tuyệt không phải hoàn mỹ, mà là mang theo tì vết, sử dụng số lần có cố định hạn chế. Một khi vận dụng nhiều lần, long ngâm kiếm cũng liền nát. Tuy nhiên có thể đạt tới địa linh bảo uy năng, long ngâm kiếm lại cùng chân chính địa linh bảo có chỗ khác biệt. Chỉ có thể đứng hàng phế phẩm, một lần hồi ức, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Lấy bao tiểu lâu kinh nghiệm lịch duyệt, như thế nào trên chiến trường ngẩn người, nhưng là trong nháy mắt hồi ức, để hắn phát sinh nỗi lòng biến hóa, áp chế không nổi lửa giận phảng phất muốn thiêu hủy tim của hắn thần. Đơn giản là ngàn con ngươi hổ câu kia tạp chủng, ta không phải tạp chủng, ta là cao quý yêu nhân hỗn huyết, bao trùm tại nhân tộc cùng yêu tộc phía trên cao quý tồn tại. Bao tiểu lâu gầm thét mang theo một cỗ bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, ý vị, không biết là tại phản bác vẫn là tại chứng minh cái gì. Người không phân chia cao thấp, có thể phân ra cao thấp không phải huyết mạch, là dũng cảm cùng nhu nhược. Mà ngươi, nhất định bị quy nạp vì người hèn yếu. Từ ngôn âm thanh truyền đến, có chút hư vô phiêu miểu. Bao tiểu lâu giận dữ, uống nói, ngươi mới là hèn yếu đồ vật. Đến chiến A, đến chiến thống khoái, ta bao tiểu lâu chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Người sợ qua bị ngươi giết chết yêu vương. Nếu như đơn đả độc đấu, chết cũng không phải là nó, mà là ngươi. Từ ngôn trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý, xem thường bao tiểu lâu tự cho là đúng. Ngươi làm sao biết nói, ngươi nói bậy, ta có yêu tộc huyết mạch chi lực. Coi như chiến không được yêu vương, cũng có thể toàn thân trở ra. Bao tiểu lâu trừng lên mắt kép, trong mắt hắn xuất hiện vô số cái từ ngôn hình chiếu. Những này hình chiếu đều là một động tác, một tay đẩy ra, tựa như tại cách không vỗ tay, lại không có chút nào uy hiếp xuất hiện. Đắm chìm trong huyễn tượng bên trong bao tiểu lâu sợ hãi bừng tỉnh. Hắn nhớ tới nơi này là chiến trường. Cũng muốn lên bị từ ngôn chỗ kích động cái kia phần giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Ngươi trốn không thoát, ngươi hổ tộc huyết mạch chi lực chỉ là một chút mà thôi. Đừng quên mặt ngươi đúng yêu vương là chân chính mãnh hổ. Nếu như không có hóa thần, ngươi bao tiểu lâu đã sớm chết. Đáng thương hèn nhát, ta mới không phải hèn nhát. Bao tiểu lâu gào thét vung lên linh bảo trường kiếm, nhưng là bổ về phía không phải địch nhân, vậy mà là chính hắn. P dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.